Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta có thật lòng yêu Tương Lăng hay không? Hắc Mộc Thác đứng tại chỗ, tâm cơ thâm trầm. Lôi Thiệu Đình bước đi nhanh, đột nhiên anh có loại cảm giác không ổn, mà cảm giác đó đến từ ánh mắt sắc bén phía sau lưng kia. Thấy cha vợ tương lai thật sự không dễ giải quyết, Lôi Thiệu Đình tự nhủ mình phải cẩn thận đi từng bước, tuyệt đối không thể đấu thua lão nhân gia. Lôi Thiệu Đình, hãy lấy ra kiên quyết của đàn ông, cố gắng lên. Đi tới biệt viện, lập tức nhìn thấy bóng dáng Mạnh Khanh nhỏ nhỏ đang chờ ở trong sân kia. Anh tiến đến, bàn tay nắm eo nhỏ nhắn tỉ mỉ, mà cô cũng chủ động tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, ngửa lên nhìn cái cằm nhọn tinh xảo của anh. Thủy Mầu mang một chút ưu buồn nhìn anh. Hôm nay anh đến khá trễ, cô chờ anh cả một buổi trưa, con gái cũng ngủ mất rồi nên cô bị ôm trở về phòng. Anh đi tìm Hắc Tuấn nói chuyện, vừa rồi cũng gặp mặt cha em. Đây chính là nguyên nhân anh đến trễ. Em biết ngay mà. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, kiên trì của người đàn ông này khiến cô rất kinh ngạc. Chuyện không có khả năng, có thể theo ý nguyện. Em cảm thấy tình hình của chúng ta như bây giờ cũng không có gì không ổn mà. Sao không thuận theo ý của ba em? Không thể nào. Quả quyết gạt bỏ. Một tuần chỉ có thể gặp vợ và con gái hai ngày, không thể thỏa mãn anh một chút nào. Huống chi, ngày gặp nhau, anh lại không thể ở lại nhà họ Hắc. Buổi tối, anh đều phải một thân một mình trong khách sạn, thật thê lương mà. Không thể cũng phải làm theo. Em dĩ nhiên biết tính khí của cha em. Cô lại than thở, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo ở huyệt thái dương. Trận chiến tranh giữa cha và anh này khiến cho cô rất nhức đầu. Khó khăn hơn nữa, thì một ngày nào đó, chuyện này cũng sẽ giải quyết được. Một ngón tay nâng lên gương mặt trắng nõn đang buồn bực không vui của cô. Anh không muốn nhìn dáng vẻ ưu buồn này của cô, cúi đầu tìm kiếm môi cô, dịu dàng hôn lên. Hần Nhi ngủ thật rồi sao? Cái hôn dịu dàng tinh tế chỉ là bắt đầu kích tình. Anh buông cô ra, nhìn vẻ mặt phấn hồng của cô. Ừ, Hần Nhi mới vừa ngủ. Cô gật đầu một cái, đưa mắt nhìn ngọn lửa không có cách nào ẩn núp trong mắt anh. Cảm giác tế bào toàn thân bị gọi tình, thân thể càng lúc càng nóng lên. Trong thời gian này, ban đêm hai người xa cách, cô ở trong khu nhà cao cấp của Hát Gia, mà anh phải đơn độc vùi thân ở khách sạn. Vì vậy, anh luôn nắm chặt thời gian ban ngày gặp nhau, cùng triền miên một chỗ. Cho nên thời gian Hân Nhi ngủ trưa tự nhiên thành thời gian cho bọn họ hưởng thụ riêng tư. Thừa lúc này, để anh ôm em một cái. Xoay người ôm cô lên, anh ôm cô mềm mại, nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đi tới phòng ngủ của cô. Anh chiếm cứ giường của cô, mà cô thì bị thân thể cao lớn của anh như sắp che tới. Cô biết anh khát vọng, thấy thể lực kinh người của anh tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà ở chung một chỗ có thể thỏa mãn. Vì trấn an cảm xúc phiền não của anh, Hắc Tương Lăng dùng hết khả năng để phối hợp, cũng không cự tuyệt hy vọng của anh, mà anh cũng không làm cô thất vọng. Mỗi lần triền miên luôn cho cô thể nghiệm đến thoải mái như thay đổi da thịt. Vì vậy, người đàn ông này đã làm cho cô lãnh hội được cảm giác hạnh phúc giữa nam và nữ thân mật. Thân thể ướt mồ hôi ngăm đen quấn lấy thân thể tuyết trắng mềm mại chặt chẽ. Sau khi kích tình, cô yêu kiều thở hổn hển nằm trên ngực kiên cố của anh. Tay của anh quyến luyến vuốt ve từng tấc da thịt, từng đường cong tỉ mỉ trên thân thể cô. Giống như trận hoan ái kia còn chưa đủ vậy, anh lại muốn lật cô đè phía dưới hùng hăng yêu một lần nữa. Không được, Hân Nhi sắp tình rồi, em phải đi qua nhìn một chút. Tay trắng mịn đẩy lồng ngực của anh ra, gương mặt của cô đỏ lên, e lệ ngăn cản suy nghĩ xâm lược một lần nữa của anh. Lúc nào anh mới có thể yêu em thỏa mãn đây? Anh ảo não rời khỏi thân thể cô, anh đang nằm bên người cô, không che giấu thân thể lõa lổ cường tráng chút nào. Cô kéo cái chăn rồi ngồi dậy, đồng tình nhìn anh. Anh phải kiên nhẫn, sẽ đến một ngày nào đó thôi. Không, anh không đợi nữa. Hãy chúng ta đi tìm phòng, tìm một căn phòng thích hợp ở gần đây. Ngồi dậy, anh trịnh trọng nhìn cô, tâm ý đã quyết. Anh ngàn vạn lần đừng làm theo cảm tính, căn bản không cần làm như vậy. Anh muốn ở lại, vì cha tạm thời không muốn để cô đi. Vậy công việc của anh phải làm sao? Lôi, anh nên hiểu rõ là... Anh một mình ở nơi này mà suy nghĩ kỹ lại đi. Phủ lên mền giường, cô để cho anh một không gian tỉnh táo. Khom lưng nhặt quần áo từ trên sàn nhà, sau khi nhanh chóng mặc vào, Hắc Tường Lăng chuẩn bị đi nhanh ra phòng ngủ. Khi tay cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net